Vạn đạo Long Hoàng, chương 3728, kinh sợ thối lui thần hoàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong chớp mắt, Lục Minh liền đánh ra mấy chục quyền, đánh vào lò luyện phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rốt cục đụng một tiếng, lò luyện nổ bể ra đến, mà Lục Minh thì là thân thể nhanh lùi lại. Bất quá, Lục Minh cũng không có bị thương nặng, chỉ là có một ít vết thương nhẹ mà thôi. Đang nhanh chóng khôi phục, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ti ti ti, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, Lục Minh có thể mạnh mẽ chống đỡ thần hoàng công kích. Còn có thể nói bởi vì thần hoàng chưa hề dùng tới bao nhiêu lực lượng. Nhưng là vừa rồi một đòn, Càn Ly Tông thần hoàng rõ ràng đã dùng ra cường đại lực lượng. Từ uy thế bên trên cũng có thể thấy được, phi thường kinh người. Nhưng y nguyên bị Lục Minh chặn lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thật có được khiêu chiến thần hoàng tư cách. Một vị thần quân ngũ trọng, thế mà có được sức chiến đấu cỡ này, chưa từng nghe thấy, quả thực nghịch thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại đến, Lục Minh thét dài, chân đạp hư không, lại một lần nữa hướng về Càn Ly Tông thần hoàng đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tự tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Càn Ly Tông thần hoàng cực kỳ giận dữ, quát lạnh một tiếng, hóa thành một ánh lửa, xông về Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn dùng hết toàn lực, toàn thân bị xích sắc lò luyện bao phủ, phất tay, từng tôn liệt diễm lò luyện hình thành, đánh tới Lục Minh. Đây là hắn bản nguyên bí thuật, bất kể là thần lực bản nguyên thừa số, vẫn là chặt đứt gông xiềng, đều đến kinh người cảnh giới, uy lực dọa người, có đốt cháy vũ trụ, nhảy hủy tinh không uy năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh dốc hết toàn lực cùng đối kháng, tiếng oanh minh không ngừng. Không thể không nói, một tôn thời kỳ toàn thịnh thần hoàng, chiến lực cường đại hết sức, áp chế hoàn toàn Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mặc dù toàn lực đại chiến, y nguyên không phải là đối thủ, hoàn toàn ở vào hạ phong, không ngừng lui lại. Oanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sơ ý một chút, lồng ngực của hắn bị một tôn lò luyện đánh trúng, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra. Lồng ngực của hắn nổ tung ra một tảng lớn, hơn nữa có kinh khủng hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Lục Minh ho ra máu mà lui, tế bào tiềm lực không ngừng bị kích thích ra, chữa trị hắn thương thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Càn Ly Tông thần hoàng sẽ không cho hắn cơ hội khôi phục, lại giết hướng Lục Minh, triển khai cuồng phong bạo vũ thế công. Lục Minh liền lùi lại, hoàn toàn ở vào hạ phong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử này, muốn bại vong, còn tốt, hắn còn không phải thần hoàng đối thủ, không có quá nghịch thiên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người trong lòng thở dài một hơi. Thần quân ngũ trọng, có thể cùng một tôn thần hoàng đại chiến đến một bước này, đã là cực kỳ nghịch thiên. Bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Nếu như còn có thể chân chính cùng thần hoàng đối kháng, vậy liền quá kinh khủng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhìn thấy Lục Minh muốn bại vong. Bọn họ rốt cục cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một điểm. Bằng không thì bọn họ cùng Lục Minh một so, chẳng phải là quá rác rưởi. Không tốt, Phong trưởng lão, đi giúp Lục Huynh một chút sức lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khương Nhạc Bang sắc mặt khó coi, vội vàng mang đến cho hắn cái vị kia thần hoàng truyền âm, để cho đi giúp Lục Minh một chút sức lực. Nhưng là, vị này thần hoàng, bị Khôn Nguyên Tông vị kia thần hoàng theo dõi. Hắn khẽ động, vị kia thần hoàng cũng khẽ động, cùng đối một chiêu. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là tiểu tử kia không biết tự lượng sức mình muốn khiêu chiến thần hoàng. Chúng ta liền nhìn tốt rồi. Khôn Nguyên Tông thần hoàng lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng giận, Khương Nhạc Bang gầm thét. Lại không thể làm gì. Hắn bên này, vốn là ở vào hạ phong. Cho dù có lòng muốn cứu Lục Minh, cũng là hữu tâm vô lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, Lục Minh cùng Càn Ly Tông thần hoàng lại giao thủ mấy chục chiêu. Trong lúc đó, Lục Minh liên tiếp hai lần bị đánh trúng, thụ thương không nhẹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Áp lực cường đại, để Lục Minh huyết dịch sôi trào. Mỗi một tế bào đều ở run rẩy không ngừng, liên tục không ngừng tiềm lực bị kích thích ra, không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói nhỏ, qua mà không kịp, đại chiến một bước này, Lục Minh tiềm lực tạm thời bị chèn ép không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, lúc này, Lục Minh thúc giục này chuỗi thạch châu. Hai cái thạch châu bay ra ngoài, vô cùng cường đại trọng lực, hướng về Càn Ly Tông thần hoàng ép tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bị cường đại trọng lực đè người. Càn Ly Tông thần hoàng cơ thể hơi cứng đờ, biến sắc. Hai cái thạch châu trọng lực đã đối với hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, nhân cơ hội này, Lục Minh giết tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, hai người lại liên tục đối mấy chiêu. Một lần này, song phương thân hình đều hướng về phía sau liền lùi lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, Càn Ly Tông thần hoàng bị trọng lực áp chế, hắn cần phân ra một bộ phận thần lực đi đối kháng trọng lực, thực lực tự nhiên yếu đi rất nhiều một chút. Lục Minh bởi vậy kéo gần lại khoảng cách của hai người. Thật huyền diệu bảo vật, người cho rằng dựa vào một món bảo vật liền có thể cùng ta đối kháng sao? Nhìn ta đánh nát ngươi bảo vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Ly Tông thần hoàng quát lạnh, đón trọng lực lao ngược lên trên, hai tay huy động liên tục, hai tôn lò luyện đánh ra, đánh vào thạch châu phía trên, tương xứng hai tiếng. Thạch châu mặc dù bị đánh bay ra ngoài, nhưng là một chút việc đều không có. Ở Lục Minh thao túng phía dưới, lại bay trở về. Cường đại trọng lực, thủy chung bao phủ Càn Ly Tông thần hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh giết tới đây, cùng Càn Ly Tông thần hoàng đại chiến. Trong lúc nhất thời, hai người cân sức ngang tài. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Liên tục hơn 10 chiêu đều là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao có thể? Càn Ly Tông người, sắc mặt khó coi muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không nghĩ tới, Lục Minh thật chống đỡ một tôn thần hoàng. Mà Khương Nhạc Bang đám người đại hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, thần hoàng cảnh đẳng cấp này chiến lực. Bọn họ không rơi vào thế hạ phong. Càn Ly Tông cùng Khôn Nguyên Tông muốn đối phó bọn hắn. Khó khăn, bởi vì thần hoàng chỉ cần hơi cắm xuống tay. Liền có thể tùy tiện đánh giết thần hoàng phía dưới nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất kể là vị ấy thần hoàng, liều mạng thụ thương, đối thần hoàng phía dưới người xuất thủ, bọn họ đều nguy hiểm. Trước đó, bọn họ là có hai vị thần hoàng, hoàn toàn có thể đem Khương Nhạc Bang bên này vị kia thần hoàng ngăn chặn. Nhường hắn không cách nào xuất thủ, thậm chí sẽ bị vây giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hiện tại, theo Lục Minh xuất hiện, loại tình huống này đã chuyển biến. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại liên tục cùng Càn Ly Tông thần hoàng đối mấy chiêu. Hai người liên tiếp lui về phía sau, cách xa nhau vài trăm dặm, xa xa rằng co, không có tiếp tục xuất thủ. Lục Minh có Thạch Châu, Càn Ly Tông thần hoàng, không làm gì được Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là Lục Minh cũng không làm gì được đối phương. Tiếp tục đánh, cũng khó phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, người không làm gì được ta. Ta năng lực khôi phục rất mạnh. Nếu như liều mạng thụ thương, người Càn Ly Tông, sợ rằng phải tổn thất nặng nề. Lục Minh mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời ấy, để Càn Ly Tông người sắc mặt đại biến. Đặc biệt là cái kia Càn Ly Tông thanh niên, sắc mặt càng thêm khó coi. Thậm chí có chút sợ hãi. Đúng là như thế. Lục Minh nếu như liều mạng thụ thương tới giết bọn hắn, Càn Ly Tông thần hoàng cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn trở. Nói như vậy, hắn liền nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, rất tốt. Càn Ly Tông thanh niên kia nghiến răng nghiến lợi, hận hận lướt qua Lục Minh cùng Khương Nhạc Bang, nói, Khương Nhạc Bang, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, có cao thủ tương trợ, chúng ta còn nhiều thời gian, chúng ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết rõ hôm nay không làm gì được Khương Nhạc Bang, chỉ có thể rút đi. Theo hắn thoại âm rơi xuống, Càn Ly Tông người hội tụ vào một chỗ, sau đó hướng về phía sau thối lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càn Ly Tông người đều muốn rời đi, Khôn Nguyên Tông người đương nhiên sẽ không dừng lại, cũng nhao nhao rời đi. Một lúc sau, Càn Ly Tông cùng Khôn Nguyên Tông người đi sạch sẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục huynh, đa tạ. Khương Nhạc Bang tới hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Ánh mắt vô cùng phức tạp. Có chấn kinh, có hâm mộ, có kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.